Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 113, đảo trên trời phần kết đánh bay Ino Okina Taiho. Góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc Isara và Luffy đang bay trên trời thì đâu đó. Trong một hang động, Ino đứng trên một con tàu khổng lồ cười ngạo mạn nói. Tuy không ai chứng kiến, nhưng mà đây chính là kết thúc của trò chơi. Vùng đất đầy sai lầm này sẽ biến mất vĩnh viễn. Đảo trên trời sẽ biến mất khỏi bầu trời. Tới lúc ta phải đi rồi. Đến với vùng đất nơi Chúa sinh ra. Ino quay đầu đi vào cabin, sau đó đặt tay lên hai cái cột vàng nói. Bay lên nào, đại kim thuyền, Maxim, đưa ta đến vùng đất vô hạn. Ferry vớt, Ino nói xong thì cơ thể của hắn lập tức phát ra một luồng điện chạy dọc theo thân cột đi vào khoang tàu. Nơi đây có một bộ máy. Sau khi nhận được luồng điện, bộ máy bắt đầu khởi động. Mấy cánh quạt xung quanh con tàu bắt đầu chuyển động. Sau đó con tàu dần bay lên. Ở trên không, Isara nhìn thấy một con tàu khổng lồ đang từ từ lên cao. Tò mò nói. Cái đó là Ino. Luffy nói. Đỉnh thật. Ừ, đỉnh thật. Isara dừng lại nhìn con tàu nói. Cảm giác như có gì đó không hay sắp xảy ra. Luffy nói. Isara, đưa tớ tới đó. Biết rồi. Isara nói xong thì lập tức tăng tốc bay về phía con tàu. Một phút sau hai người dừng lại ở trên tàu. Luffy hét lên. Ino, đưa cái mông ra đây. Isara giật giật khóe mắt đáp xuống boong tàu nói. Này, này, thuyền trưởng. Cậu có đam mê đặc thù không đấy? Lúc này, ống khói của con tàu đột nhiên thả ra từng luồng khói đen. Sau đó Ino xuất hiện trên boong tàu nhìn hai người cười nói. Chào mừng đến với Maxim. Hai thằng nhóc láo toét. Luffy nói. Ta sẽ đá đít ngươi. Isara kéo Luffy lại chỉ vào đám khói đang dần kết thành mây hỏi. Này, Ino. Cái đám mây đen này là gì thế? Ino cười nói. Đây là chức năng mạnh nhất của con tàu này. Ta đã kích hoạt và vận hành nó với công suất cao nhất. Tên của nó là Dead Pia. Đó là tên của nổi tuyệt vọng và sẽ là vị cứu tinh của thế giới này. Isara nói. Luffy, cậu xử hắn. Tớ phải đi ngăn thứ kia lại. Nghe cái tên thì có vẻ như hắn đang muốn tiêu diệt tất cả sự sống ở đây. Luffy nghiêm túc nói. Ừ, giao cho tớ. Isara bỏ qua Ino bay lên. Bịt đầu ống khói lại, sau đó bắp Haki toàn thân bay vào trong đám mây. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để thổi tan đám mây. Ino mỉm cười nhìn Isara bịt đầu ống khói. Tới khi Isara bay vào trong đám mây thì Ino nói. Ngu ngốc, Luffy nói, đừng có xúc phạm đồng đội của ta. Tên khốn, Gomu Gomu no Gatling Gun. Luffy liên tục đấm ra, nắm đấm như mưa bão, liên tiếp đánh vào người Ino. Nhưng Ino lại dùng mantra tránh thoát. Ino xuất hiện trên ống khói nói, dù ngươi có miễn nhiễm với sấm sét hay đánh trúng được ta thì sao chứ? Ta có thể đọc được ý nghĩ và tất cả các đòn tấn công của ngươi. Sau đó Ino đặt tay lên ống khói. Một tia sét cực mạnh phát ra nung chảy vàng xung quanh ống khói tạo hình lại. Sau khi tia sét biến mất, cái ống khói bị Isara bóp méo để bịt lại đã trở lại bình thường. Khói đen vẫn tiếp tục bay lên. Cùng lúc đó đám mây cũng tan biến. Isara cấp tốc bay lại gần Ino. Đến khi khoảng cách Ino còn 3 mét thì cả người của Isara lập tức biến mất trong sự kinh ngạc của Ino. Isara xuất hiện ở sau lưng Ino. Hạ thấp cơ thể, quét ngang mộ cước đá ngã Ino. Nhưng khi Isara muốn tiếp tục ra tay thì Ino biết thành một tia sét bay đi. Isara âm trầm nhìn ống khói nói. Xem ra phải phá hủy bộ máy tạo mây thì mới được. Luffy. Chúng ta phải nhanh chóng đánh bay hắn. Luffy nói. Nhưng mà, tớ đánh không trúng hắn. Isara nói. Không sao, Lúc này, Ino xuất hiện sau Luffy. Trong tay Ino cầm một cây tam xoa kích. Hắn giơ cao tam xoa kích muốn đâm vào người Luffy. Nhưng Aizawa đột nhiên xuất hiện sau lưng Ino. Aizawa bắp Haki toàn thân ôm lấy Ino nói. Luffy đánh hắn. Luffy nắm cổ tay nhìn Ino bằng ánh mắt đầy sát khí nói. Được, Luffy đưa tay ra sau. Cánh tay của Luffy bắt đầu duỗi dài ra. Đến mức nhất định thì Luffy hét lên. Gomu Gomu no pistol. Ino thử biến thành tia sét bay đi nhưng chỉ có một bộ phận cơ thể của hắn biến thành tia sét. Lúc này Ino cuống cuồng nói. Dừng, dừng lại. Nếu hắn đánh trúng ngươi cũng trúng chiêu đấy. Đần đồn, ngu ngốc, mau buông ra. Nắm đấm của Luffy đấm thẳng vào bụng của Ino. Trong chớp mắt này, Aizawa biến mất và xuất hiện kế bên Luffy nhìn Ino bay ra đụng vào mạn thuyền nói. Ta đâu có ngu. Sau đó Aizawa lại xuất hiện kế bên người Ino. Giơ chân lên cao dẫm vào ngực Ino. Nhìn Ino phun ra một ngụm máu. Aizawa giơ ngón tay lên chỉ vào tim Ino nói. Đi chết đi, chúa trời Ino. Ino nắm tay vào chân Aizawa nói. 100 triệu vôn. Một luồng điện khủng khiếp được Ino phóng vào người Aizawa. Nhờ có Haki cản bớt một phần nhưng 100 triệu vôn là quá mạnh cho nên Aizawa vẫn bị giật. Aizawa cắn răng chỉ ngón tay đang tê dại vào vị trí tim của Ino nói. Sniper Ki, một luồng sáng bắn từ ngón tay của Aizawa vào người Ino. Nhưng vị trí không phải là tim mà là phía trên của tim một chút. Sau khi bắn xong Aizawa ngã ra sau. Hắn không bất tỉnh nhưng lại bị tia sét làm cho tê cứng toàn thân. Ngay lúc Ino định cho Aizawa đòn kết liễu thì Luffy thông minh đột xuất dùng tay đấm vào bức tường vàng của con thuyền. Nắm tay của Luffy liên tục dội lại đấm lưng tung. Một bộ phận là đánh hụt. Một bộ phận là đánh trực tiếp vào người Ino. Còn bộ phận còn lại là đánh thẳng vào người Aizawa. Một lúc sau, nhờ những cú đấm của Luffy nên Aizawa có thể cử động lại sớm. Ngay khi vừa cử động được, Aizawa lập tức biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện trên không thở hổn hển nhìn Luffy đánh Ino nói. Mình có lên lộn thuyền không trời? Aizawa thở một hồi thì Luffy cũng dừng lại. Lúc này Ino đã hấp hối nằm trên mặt đất. Aizawa nhìn lên đám mây nói. Luffy, tớ phải phá hủy bộ máy Dead PA gì đó đã. Cậu kết liễu hắn đi. Luffy đi tới lau mồ hôi trên trán nói. Được, Aizawa nói. Đừng có mềm lòng đấy. Sau đó Aizawa đi lại gần một cánh cửa gỗ. Aizawa mở cửa ra bước vào. Bắt đầu ra tay phá hủy tất cả máy móc mà hắn gặp trên đường. Đến khi hắn phá hủy một đống thùng thủy tinh thì có vài tiếng động phát ra từ mạn thuyền. Aizawa nhíu mày nói. Sanji, Zoro với Usopp làm gì ở đây nhỉ? À, thật là, đã nói đừng có mềm lòng. Aizawa vội chạy ra ngoài boong thuyền. Lúc này trên boong thuyền. Ino biến thành một người sấm sét cao hơn 3 mét. Luffy thì đứng một bên bất ngờ nhìn Ino. Aizawa nói. Luffy, đánh hắn. Luffy lấy lại tinh thần nói. Ừ. Khi Luffy tiến lên đánh với Ino thì Aizawa hạ thấp người xuống. Hai tay đưa ra phía trước. Một trái bóng ki dần hình thành trong tay hắn. Aizawa nhắm ngay Ino kéo hai tay ra sau rồi tiếp tục tập trung ki và nén ki vào quả bóng. Một lúc sau, Aizawa hét lên, Luffy, trách ra, Okina Taiho. Một luồng năng lượng cực đại bắn từ tay Aizawa bắn thẳng vào bụng Ino. Cùng lúc đó Luffy cũng tránh qua một bên. Luồng năng lượng đánh bay Ino lên trời. Một lúc lâu sau. Trên trời có từng tiếng chuông vang lên. Aizawa ngồi bệch xuống đất nhìn lên đám mây đen trên trời nói. Còn nó nữa. Luffy nói. Để đó cho tớ. Sau đó Luffy leo lên nóc cabin duỗi hai tay ra nói. Gomu Gomu no Gatling Gun. Luffy liên tục đấm về phía đám mây đen. Vài phút sau Luffy ngừng tay. Đám mây cũng đã hoàn toàn tan biến. Lúc này Sanji, Zoro và Usopp cũng đi lên boong tàu. Aizora nhìn thấy ba người thì hỏi. Ở dưới đó sao rồi? Sanji hút một hơi thuốc nói. Xong hết rồi à, Zoro nói. Nami và Robin không có chuyện gì. Chopper cũng đã tỉnh lại rồi. Aizora nằm xuống nói. Vậy tớ ngủ chút đây. Tớ buồn ngủ lắm rồi. Usopp nói. Làm tốt lắm Aizora. Không hổ là kế hoạch của tớ. Aizora hí mắt hỏi. Cậu ra kế hoạch khi nào thế? Luffy nhảy xuống nói. Mở tiệc ăn mừng đi. Sanji nói. Chưa được. Aizora nói. Nhớ lấy thật nhiều vàng về cho Nami đấy. Không thì cậu ấy lại phàn nàn. P.S. ở phần này cho Mên tỏa sáng một chút. Nhưng chuyện thế này sẽ không thường xuyên. Vì nếu mà thuyền viên mạnh hơn thuyền trưởng quá nhiều thì cần thuyền trưởng làm gì? Đúng không? Sau khi dạy kỳ cho nhóm Luffy thì sức mạnh của Mên vẫn không mạnh nhất băng đâu. Và ở đây ta nói vài điều. Lý do Mên quên mang kiếm hoài là do ta quên viết từ đầu. Nên khi chiến đấu đâu thể không có kiếm mà đột nhiên xuất hiện kiếm được. Kỳ có thể đánh trúng hệ lô ra nhưng tác dụng không bằng Haki nên ta để Mên chuyển đổi kỳ thành Haki. Trong phần thiên niên long ta có nói đó. Nếu muốn dùng thì có thể chuyển đổi. Và Ki là dùng để cưỡng chế thức tỉnh Haki. Dĩ nhiên nó cũng có tác dụng cường hóa cơ thể và chữa trị. Vì nó là năng lượng sống mà. Cách chương.